Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 43, Vu Yêu Chiến. Trường, người không nghĩ tới sao? Hồng Vân chỉ là một cái danh nghĩa, Trấn Nguyên Tử mới thật sự là đòn sát thủ. Người này vốn là thời đại thượng cổ, đại thiên một giới tán tu, bị Ngô Luyện hóa thành phân thân, cho tới nay cũng không dùng đến. Cho đến các người mưu tính thế giới hồng hoang này sau, Ngô mới rốt cục vận dụng cái này ám tử. Khủng bố ánh đỏ phun trào. Trấn Nguyên Tử lấy lạnh lẽo bóng dáng tự nói. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn hướng về vô tận hư không. Trong con ngươi mang theo một tia nghiêm nghị. Trường, ngươi để Ngô nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ khắc này thân hợp thiên đạo ngươi. Dù cho cùng Ngô bản thể so với, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng loại sức mạnh này là cần trả giá thật lớn. Chỉ cần Ngô phá hủy thế giới này, ngươi dù cho không chết, cũng là muốn trọng thương. Đến thời điểm xem ngươi làm sao bây giờ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chỉ cần cuối cùng này thế giới phá hủy, cái kia chư thiên vạn giới chính là triệt để hợp nhất. Ngô liền có thể này thời cơ xung kích đại la. Ngô lần này nhất định có thể công thành. Trấn Nguyên Tử chắc chắc nói, cái gọi là vạn giới hợp nhất, xung kích đại la, đối với hắn mà nói, kỳ thực không chỉ là cung cấp một bước ngoặt, càng là một cái tâm linh viên mãn nhất định phải quá trình. Hồng Hoang làm chư thiên vạn giới cuối cùng một giới, kỳ thực cũng không phải thiếu mất nó, hắn liền không thể xung kích đại la, chỉ là như vậy vừa đến, tất nhiên sẽ làm cho đạo tâm có thiếu hụt, đây là xung kích đại la tối kỵ. Hết thảy đại la giả đều là không gì không làm được. Bọn họ ý đều là hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Không làm được hoàn mỹ. Vậy chính là có cấu. Có khuyết điểm tồn tại. Không thể thành đại la. Sở dĩ ở vô pháp chứa đựng hồng hoang tình huống, hắn lựa chọn muốn hủy diệt hồng hoang. Cứ như vậy chư thiên vạn giới đồng dạng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đạo tâm viên mãn. Nhưng nghĩ hủy diệt phía thế giới này, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Trường tất nhiên chặt chẽ nhìn kỹ tất cả khả năng uy hiếp đến thế giới này nhân tố. Lấy Ngô hiện nay khả năng, nghĩ vô thanh vô tức hủy diệt thế giới này. Căn bản không thể, Trấn Nguyên Tử cau mày nói. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Vỗ vỗ đầu nói, Ngô tự thân khó có thể làm được. Lại không ý nghĩa thế giới này không có những người khác có thể làm giúp. Như vậy, chấm ngoặc kép, hồng hoang bầu trời, một trận ầm ầm thanh âm vang vọng, đã thấy đầy trời tường quang tung khắp thương khung, từng đạo điềm lành tràn ngập hoàn vũ, năm đạo sừng sững bóng dáng thình lình sừng sững trong tinh không. Đặt chân tứ phương cùng trung ương, trấn áp thời không, nhưng là Đế Tuấn, Thái Nhất huynh đệ, Phục Hy, nữ hoa huynh muội này yêu đình bốn hoàng, cùng với yêu sư Côn Bằng, bọn họ dẫn dắt vạn ngàn cường giả yêu tộc, ở trong tinh không này, mở ra một phương bao la thế giới, mệnh danh là thiên giới, đã thấy vạn yêu phun trào, đồng thời đóng quân hướng về trên vòm trời, vô tận ánh sao bao trùm dưới, đúc ra huy hoàng tình cảnh, 365 vị thủy tổ cảnh giới tuyệt thế yêu thần đặt chân tinh không. Cấu kết hồng hoang 365 viên chí tôn ngôi sao. Xúc động cuồn cuộn không ngừng ngôi sao sức mạnh. Tẩm bồ tân sinh thiên giới. Đặt chân trung ương chi địa Đế Tuấn trang nghiêm tiên cáo nói. Phụng hồng quân đạo tổ chi lệnh. Bây giờ bổn hoàng mở ra thiên giới. Lập thiên đình. Lấy giữ gìn hồng hoang trật tự vi tắc. Bảo hộ vạn dân làm gốc. Thân đăng thiên đế vị trí. Thống trị đại thiên thế giới. Thiên đế, vạn yêu tề hống, to lớn yêu khí tràn ngập thương khung, bao trùm toàn bộ tinh không, để hồng hoang thiên thành màu xám. Nhưng vào lúc này, một đạo thô bạo âm thanh tự trên vô tận đại địa truyền ra. Yêu tộc nghĩ lập thiên đình, thống ngự hồng hoang, hỏi qua ta Vu tộc hay chưa? Nương theo mà đến chính là một đạo sát khí ngút trời quyền ý. Nắm có thế lôi đình, đốt trời chi uy. Quét về phía thiên giới, dường như muốn hủy diệt học sinh mới này đại thế giới. Cong, tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, liên miên cổ kim, trấn áp thiên địa Hồng Mông, chính là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung. Người xuất thủ thân phận cũng là rõ ràng. Yêu tộc cường giả số 1, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tự trong hư vô chậm rãi đi tới. Dáng người vĩ đại, trong tay tiếng chuông vang vọng, làm cho thiên địa biến sắc. Tinh không vặn vẹo, thương khung lay động, to lớn sóng âm trùng kích vào. Cái kia đánh úp về phía thiên giới quyền ý nhất thời tan vỡ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía mặt đất, trong con ngươi mang theo màu vàng óng ánh sáng thần thánh. Ngạo nghễ nói, Trúc Dung, đuổi vào thời khắc này khiêu khích ta thiên đình, ngươi có ngã xuống giác ngộ sao? Ba chân người chim, ngươi cho rằng dựa vào một khẩu phá trung liền có thể làm sao được ra ra ngươi ta? Trong hư không truyền ra một tiếng chẳng đáng cười nhạt, vô tận hỏa diễm lan tràn ra, nhất thời toàn bộ thương khung phảng phất bị đun sôi một dạng. Một đạo khôi ngô bóng dáng tự trong đó đi ra, chính là trong 12 tổ vu hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Đông Hoàng Thái Nhất liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, như chỉ có ngươi một người, bổn hoàng ba chiêu để ngươi nhuốm máu tinh không? Có tin hay không lão tử một quyền đánh nổ đầu chim của ngươi? Trúc Dung gầm hét lên. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Trong tay hỗn độn chung xa xôi làm vang. Bổn hoàng không tin. Ngươi có thể tới thử một chút. Đến tột cùng là ngươi đánh nổ bổn hoàng, vẫn là bổn hoàng để ngươi ôm nỗi hận? Hừ. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía sau. Hắn cũng rõ ràng tự thân cùng vị này yêu tộc đệ nhất nhân phát hiện. Thái Nhất, lấy ngươi khả năng bản bất quá hạ mình với đế tuấn bên dưới. Nếu không ngươi vào ta vu tộc, bản tôn có thể đồng ý ngươi cùng bọn ta cùng thân phận. Khí tức âm lãnh vờn quanh, 12 tổ vu đứng đầu đế giang ở trong hư không đi ra. Lấy cười nhạt ánh mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, sau lưng hắn, 12 tổ vu lần lượt đi ra. Đối với đế giang lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất đáp lại vô cùng trực tiếp, hỗn độn chung nhẹ nhàng lay động, nhất thời một luồng hủy thiên diệt địa gợn sóng liền lay hướng về đế giang. Ai, tại sao kiêu ngạo như ngươi sẽ chọn thần phục đế tuấn bên dưới đây? Bản tôn thực sự là không rõ. Đế giang trên mặt không có ngoài ý muốn vẻ, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời vô cùng sát khí tuôn ra. Đỡ hỗn độn chung sóng, yêu tộc cùng vu tộc nhiều năm trước tới nay vẫn có các loại ma sát lẫn nhau ở giữa, từ lâu minh tranh ám đấu vô số lần. Bất luận là đế tuấn huynh đệ quan hệ, vẫn là 12 tổ vu ở giữa quan hệ, song phương đều từ lâu dùng mấy trăm chủng phương pháp gây xích mích, nhưng đều không có hiệu quả. Đế giang vừa mới vốn là không báo lấy hy vọng, chỉ là miệng đà kích một hồi Đông Hoàng Thái Nhất khí diễm. Hắn so với bất luận cái gì đều hiểu đế tuấn, Thái Nhất huynh đệ ở giữa quan hệ có cỡ nào vững chắc. Thậm chí so với chính bọn hắn đều hiểu. Hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là đối thủ của ngươi. Ầm ầm, bầu trời một trận nổ vang, mênh mông uy thế bao phủ tới. Sóng gió bốn phương tám hướng biến sắc, nhật nguyệt càn khôn lay động. Đế tuấn đám người rốt cục ổn định lại thiên giới, mang theo yêu tộc đại quân đến. Lạnh lùng nhìn kỹ 12 tổ vu. Đế giang, ngươi muốn làm gì? Đế tuấn khẽ quát, rất rõ ràng, ngăn cản thiên đình thành lập. Đế giang lạnh nhạt nói, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Đế tuấn hờ hững nói, ngươi cho rằng bản tôn không có gánh chịu hậu quả thực lực sao? Đế giang phản phúng nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tâm. Đế tuấn tay áo lớn vung lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chiến tranh, bổn hoàng cho ngươi chiến tranh, nghênh tiếp hủy diệt đi, này nhất định là ngươi hủy diệt. Đế giang ngạo nghễ nói, không cần phải nhiều lời. Nương theo song phương chí cường giả đối thoại, oanh đình cuộc chiến, toàn tuyến làm nổ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.